Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, 460 triệu ác ma tệ. Đề nghị này để cho ta ra đầu đều nổ, mang một tia hy vọng, chỉ vào Thù Lệ Nhi trên tay thẻ tín dụng, trần chờ hỏi, vậy cái này đồ vật có thể sử dụng không? Đương nhiên có thể, ngài 11 tấm thẻ tín dụng bên trong, tổng cộng có bảng Anh 1.600 vạn. Euro 9.000 vạn, đô la 3.5 ức, đô la Hồng Kông 160 triệu, có thể hối đoái đảo ác ma thông dụng tiền tệ 460 triệu. Đảo ác ma thông dụng tiền tệ cùng đô la là 1:1 giá quy định. Hối đoái những chủng loại khác tiền tệ, dựa theo quốc tế tài chính giá cả, xin hỏi phải chăng toàn bộ hối đoái? 4.4.4, chấm ngoặc kép, ta 4 nửa ngày. Cũng không có tư xuất đến chữ thứ hai. Không phải ta có cả lăm mau bệnh. Bất kể là ai nghe được nhiều như vậy số không tiền mặt. Đều sẽ lập tức cả lăm. Không phải thẻ của ta. Cũng có thể hối đoái à. Lời này mới vừa ra khỏi miệng. Ta coi như hối hận kém chút cho mình một cái vả miệng. Thù Lệ Nhi ngọt ngào mỉm cười gật đầu nói ra. Có thể. Coi như hiện tại ngươi tại trong tửu điếm cướp thẻ. Đều có thể tại đảo ác ma đại tửu điếm quầy phục vụ hối đoái. Đảo ác ma đại tửu điếm quầy phục vụ. Có được rất nhiều chi kỷ phục vụ. Vậy liền toàn bộ hối đoái. Nghe được cướp cũng được. Ta lập tức liền nghĩ đến hiện tại ta thế nhưng là bị cướp đối tượng. Ok. Hết thảy giải quyết. Ngài mới ngân hàng thẻ xin cầm lấy. Thù Lệ Nhi ngay lập tức đi quầy phục vụ làm tốt hết thảy thủ tục. Đem một chương vẽ lấy tiểu ác ma ngân hàng thẻ đưa tới trong tay ta. Ha ha, thế này sao lại là đảo ác ma? Quả thực là thiên đường đảo. Thế mà bộ dạng này liền có thể cầm tới nhiều như vậy tiền a? Không biết có thể hay không chuyển chướng đi ra bên ngoài. Nếu là trở lại thế giới hiện thực, cũng có thể có nhiều như vậy tiền liền tốt. Đương nhiên có thể ở bên ngoài thông dụng. Chỉ cần ngươi lấy rời đi nơi này. Ác ma trong thẻ ngân hàng tài chính, ngay lập tức sẽ tự động hối đoái thành ngươi chỗ quốc gia tiền tệ. Mà lại cái này thế nhưng là quốc tế thông dụng thẻ tín dụng a. Phía trên có Visa cùng Master tiêu chí. Nghe được Thù Lệ Nhi cái này giải thích, ta kém chút hạnh phúc té xỉu tại chỗ. Đảo ác ma ngân hàng thẻ cấp 1 đặc biệt thẻ hiện hữu tài chính 468.801.234 Visa cùng Master. Ngân liên trở lại thế giới hiện thực, trong thẻ tài chính lập tức hối đoái được hàng bản địa tệ. Vậy là ngươi không muốn hiện tại thuê phòng đâu. Một khi qua không điểm, bổn tửu điếm liền sẽ cự tuyệt phục vụ. Ngài tựu không thể không ở trên đảo vượt qua cả đêm. Muốn, đương nhiên muốn. Thù Lệ Nhi cười hì hì chạy trước chạy về sau. Như cái rất phụ trách nhân viên phục vụ. Giúp ta đăng phục vụ đài làm thủ tục nhập cư tiêu chuẩn ở giữa một gian. Năm số 188. Nơi này là ngài khách phòng thẻ chìa khóa. Mới thích đáng giữ gìn kỹ. Mặt khác, ngài có phải không muốn khai thông mạng lưới phục vụ? Cũng muốn. Đây là đảo ác ma khách sạn đưa tặng ngài 3 tấm thường ngày thẻ. Xin ngài cất kỹ. Đồng thời tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Đảo ác ma khách sạn quầy phục vụ Mỹ mạo tiểu thư thái độ 10 phần hòa ái. Tại ta xong xuôi thủ tục về sau. Thế mà còn phụ tặng lễ vật. Làm ta xong xuôi thủ tục đi thang máy lên 51 tầng. Tâm tình rốt cục hơi thư giãn xuống. Dùng thẻ chìa khóa mở ra cửa phòng của mình. Nơi này công trình so ta dự liệu càng tốt hơn. Mặc dù là rẻ nhất tiêu chuẩn ở giữa. Nhưng là năm số 188 khách phòng. Lại chừng 50 mét, hai gian phòng ngủ, một khách sảnh, còn có rất xa hoa phòng tắm phòng vệ sinh. Hiếm thấy nhất, trong phòng khách thế mà còn có một đài tràn đầy đồ ăn tủ lạnh. Cùng một đài không có bảng hiệu laptop. Hôm nay qua bây giờ quá kích thích, để cho ta đặt mông ngồi xuống tựu không muốn nhúc nhích. Gặp được xã hội đen báo thù, bị ép nuốt nguyện vọng quả thực, cho đưa tới đảo ác ma. Lại bị nhện lớn cùng dạ nữ truy sát cơ hồ mất mạng. Những này căn bản cũng không phải là một cái bình thường học sinh cấp 3 nên phải đụng phải sự tình. Thù Lệ Nhi cái này giải thuyết viên kiêm trợ thủ. hẳn là mọi thời tiết cái chủng loại kia. Thế mà đi theo ta ở cùng nhau vào phòng. Đồng thời lập tức thẳng đến phòng tắm. Kêu to, vất vả công tác cả ngày. Thật sự là vừa mệt, vừa đói. Ta đi trước tắm rửa sạch sẽ. Không cho ngươi nhìn lén nha. Không phải ta sẽ dùng thiểm điện đánh ngươi. Ta thật sự là loại kia tương đối đàng hoàng học sinh cấp 3. Căn bản liền không có dình coi ý nghĩ. Nhưng là cho Thù Lệ Nhi như thế nhắc nhở. Lại có mấy phần dục dịch ngóc đầu dậy, thật là muốn chết dụ hoặc. Không biết ta lúc nào có thể cùng Diệp Anh tại khách sạn mướn phòng đâu. Một bên suy nghĩ lung tung, một bên loay hoay khách sạn tặng 3 tấm thẻ. Đảo ác ma phòng đấu giá cấp 1 thường ngày thẻ có thể tự có tìm đọc đảo ác ma phòng đấu giá tất cả. Bán ra hàng hóa, vốn có đảo ác ma ngân hàng thẻ về sau. Có thể xin tự có giao dịch quyền hạn có được mua sắm. Cùng bán ra công năng. Đảo ác ma địa đồ cấp 1 thường ngày thẻ chính xác vẽ đảo ác ma địa đồ. Thậm chí tiêu chú ở trên đảo quái vật ẩn hiện tin tức đảo ác ma thức ăn ngoài thẻ cấp 1 thường. Ngày thẻ tùy thời có thể lấy từ đảo ác ma tiệm ăn nhanh gọi đưa thức ăn ngoài. Chỉ có thể đưa đến ngài tại khách sạn trong phòng khách cái này 3 tấm thẻ. Cùng cái khác mấy chương cũng không giống nhau. Ta rất nhanh phát hiện tại khách sạn phân phối laptop. Lại có rất đặc biệt cái rãnh. Vừa vặn có thể đem bọn chúng cắm vào đi vào. Làm ta đem phòng đấu giá thẻ cắm vào laptop. Khởi động máy về sau. Lập tức liền liên tiếp đến một cái đặc biệt trang web. Đảo ác ma phòng đấu giá. Nhìn giao diện, rất giống lưu hành mua qua internet chạm điểm. Nhớ tới băng sơn Mỹ thiếu nữ thiên hồng để cho ta đi mua võ công thẻ. Ta tự thuận tay tại lục soát cột đánh lên cái này 3 cái chữ mấu chốt. Lục soát kết quả, để cho ta lập tức giật nảy mình. Hiện ra đấu giá cùng cầu mua điều mục. Vậy mà cao tới mấy chục vạn đầu nhiều. Từ trên xuống dưới, hoa văn phong phú điều mục chung, rực rỡ muôn màu bày ra đủ loại võ công thẻ. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số võ công thẻ giá cả đều phi thường kinh người. Nếu như không phải nhặt được người kia ví tiền, ta nhất định không có cách nào tại trên cái đảo này sinh tồn được. Trách không được cái kia Phương Bách Xuyên, không chịu mình nuốt vào viên kia nguyện vọng quả thực. Hắn nhất định là cảm thấy chết ở bên ngoài sẽ khá hạnh phúc. Đảo ác ma phòng đấu giá trang web. Thượng bán võ công thẻ. Tuyệt đại đa số đều là đơn chương. Rất nhiều võ công thẻ muốn học tập đều có cần phải điều kiện. Nhất bình thường là được thấp một cái đẳng cấp thế một chương. Muốn học tầng tâm pháp thứ hai. Nhất định phải trước luyện tầng thứ nhất. Đây cũng là thường thức tới. Mà nhập môn cấp võ công thẻ. Giá cả lại phổ biến cao không hợp thói thường. Trong đó rẻ nhất một chương. Phía trên ghi chép võ công. Vô cùng lớn tên lừng lẫy. Coi như ta loại này không quá thích xem người. Cũng đều nghe qua không biết bao nhiêu lần. Thế sao là một câu như sấm bên tai. Có thể hình dung. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.